Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của anh Quang. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với bộ truyện Thần Đế tập số 109. Và các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và like. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của bộ truyện Thần Đế tập 109. Nhìn đồi núi khổng lồ phía trước, ánh sáng đỏ thẫm bao phủ, không thấy rõ lắm chân dung, nhưng từ trong khí tức nóng rực kia lan tràn ra uy áp, lại để Tô Dật có thể rõ ràng cảm ứng được. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đồi núi khổng lồ, vẻ vui mừng khó có thể che giấu xuất hiện một lần nữa ở trên khuôn mặt. Trực giác nói cho Tô Dật biết, ở trong rừng rậm viễn cổ này, tìm kiếm cơ duyên chính là trong đồi núi phía trước, ở trong đó nhất định có trọng bảo. Ở trong đó sẽ có bảo vật sao? Tư Đồ Mục Dương chảy mồ hôi, thở hồng hộc, cảm giác phía trước không là bình thường, có lẽ có bảo vật và cơ duyên ở trong đó. Hẳn là sẽ có. Tô Dật cười nhạt nói, nhìn tràng diện và tư thế như thế, ở trong đó nhất định có cơ duyên hoặc bảo vật, hơn nữa còn không phải là bình thường. Vậy thì phải cẩn thận, địa phương có cơ duyên, bình thường sẽ có nguy hiểm đó. Tư Đồ Mục Dương nói, cẩn thận từng ly từng tí một. Ngao ô! Tư Đồ Mục Dương còn chưa nói xong, có tiếng thú gào thét bốn phía truyền đến. Từng con man thú từ trong rừng rậm đi ra, tiến về phía đồi núi khổng lồ. Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương ở trên cao cẩn thận quan sát. Ánh mắt những man thú đó đỏ thẫm, trên người tràn ra vũ khí. Ánh sáng lấp lóe, dần dần đi vào trong đồi núi khổng lồ, biến mất ở trong ánh sáng. Còn có dị thú phi hành, vỗ cánh mà ra, cũng bay về phía đồi núi. Từng con man thú đều là dị thú ở trong rừng rậm viễn cổ. Tu vi không thấp, hơn phân nửa là yêu chân cảnh. Tất cả đều không có chút do dự nào. Giờ là quái gì? Nhìn thấy hết thảy, mặc dù nói được khả năng có cơ duyên và bảo vật ở phía trước, nhưng Tư Đồ Mộc Dương lại có cảm giác lông tơ dựng thẳng. Hết thảy là rất quái dị, tràn ngập nguy hiểm là không biết. Ngao ngao. Bỗng dưng, phía dưới có tiếng thú truyền ra, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương trầm thấp gào thét. Không biết từ khi nào, hai thú hình lại bị ảnh hưởng một lần nữa, ánh mắt tuôn ra màu sắc đỏ thẫm, bay về phía đồi núi. Lại là họng bét. Tô Dật nhíu mày, nguyên khí rực mở rộng, hoành không bay ra, nhanh chóng ngăn cản ở trước người hai thú. Lùi lại! Tô Dật hét lớn một tiếng, ẩn chứa khí tức của Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Đại nhân! Hai thú khôi phục lại một lần nữa, toàn thân run rẩy. Nơi đó uy áp quá lớn, có khí tức yêu tộc. Lang Đầu Yêu Bức Vương và Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn thông báo cho Tô Dật. Đồng thời, đồi núi ở phía trước có khí tức yêu tộc rất cường đại. Khí tức yêu tộc kia để chúng nó hoảng sợ, lạnh mình, tim thì đập nhanh. Khí tức kia tự hồ ảnh hưởng rất lớn với man thú đó. Tô Dật nhíu mày, khó trách vẫn luôn là man thú chịu ảnh hưởng lớn nhất, ngược lại là Trương Khánh, Hứa Doi Tệ đều không nhận lấy ảnh hưởng gì. Loại khí tức yêu tộc này Tô Dật cũng cảm giác được, uy áp hiển hách, chỉ là mình có Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có thể chống cự loại khí tức kia. Trong khí tức uy áp một lần nữa như ẩn như hiện, thậm chí Tô Dật có một cảm giác có cái gì đó đang triệu hoán mình. Các người đều lui ra đằng sau, ta đi xem một mình. Đến một bước này, thực không có đạo lý mà trở về nữa. Bất luận là cơ duyên và tạo hóa gì, đều cũng có hung hiểm. Con đường tu hành là vậy, vốn là trong hung hiểm mà tìm kiếm một đường sinh cơ. Đây là giá khi siêu việt thường nhân. Đây là giá khi siêu việt thường nhân. Ta cũng đi. Tư Đồ Mục Dương bay lên, đã kích hoạt ngự phong chiến khải giáp. Bất luận là cơ duyên và tạo hóa gì cũng đều có hung hiểm. Con đường tu hành là vậy, vốn là trong hung hiểm mà tìm kiếm một con đường sinh cơ. Đây là cái giá khi siêu việt thường nhân. Ta cũng đi. Tư Đồ Mục Dương bay đến, đã kích hoạt ngự phong chiến khải giáp. Hắn cũng không muốn lui lại ra đằng sau, thật vất vả mới tiến lên. tự nhiên không thể bỏ lỡ được. Huống chi Tư Đồ Mộc Dương đến Vạn Kiếm chiến trường, trừ ma luyện ra cũng là hy vọng có thể có được cơ duyên. Tô Dật lại gật đầu, đây là Vạn Kiếm chiến trường của Thần Kiếm Môn. Tư Đồ Mộc Dương là con trai của trưởng môn Thần Kiếm Môn, mình không thể không cho tên này tầm bảo ở trong địa bàn của nhà hắn. Còn về nguy hiểm, mình cũng không có nắm chắc, đều là tạo hóa mà thôi. Thấy Tô Dật gật đầu, khóe miệng Tư Đồ Mộc Dương hơi nhếch lên, khuôn mặt không có chút bất kỳ chủ quan nào, hai cánh khẽ nhúc nhích, thân hình rơi xuống đất, mũi chân điểm một cái, chậm chậm đi về phía trước. Phía trước hết thảy là không biết, thậm chí không rõ, trong ánh sáng đỏ thẫm kia đến cùng có cái gì, đi dưới đất sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Tô Dật cũng thấy thế, nguyên khí dực thu liệm lại, cũng lập tức rơi xuống đất, thân hình lướt về phía đồi núi. Còn về Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương và đám người Trương Khánh Hứa Doi Tuệ thì chỉ có thể chờ ở phía xa thôi. Khí tức cường đại đáng sợ kia không phải là bọn họ có thể tới gần được. Chỉ là khí tức nóng bỏng kia đã để đám người Hứa Doi Tuệ lông tơ dựng thẳng, da thịt nóng rát, khó có thể chống đỡ. Nơi này là đất đá đỏ thẫm, mặt đất rạn nứt, chỗ bàn chân rơi xuống có bột mịn bay lên, giống như ở bốn phía hết thảy đều bị khí tức nóng bỏng kia phá hủy thành tro tàn. Phía trước tràn ngập ra khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ, uy áp ẩn chứa trong khí tức cũng nóng bỏng càng ngày càng rõ ràng. Bốn phía có man thú đi ra đều là yêu chân cảnh và yêu linh cảnh, nhưng những man thú kia đều không để ý đến Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Cảm ứng được khí tức trên người Tô Dật, chúng đều tránh ra xa. Khí tức kia thật là đáng sợ, Tư Đồ Mộc Dương đổ mồ hôi nói. Khí tức nóng bỏng kia không có cách nào ngăn cách lại, để ngự phong chiến khải giáp trên người Tư Đồ Mộc Dương như muốn nung chảy vậy. Tô Dật cũng cảm ứng được nhiệt độ nóng rực, kim cương chi thể đã có thể có chút cố sức rồi. May mắn thời điểm tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, Hỗn Nguyên Yêu Thể, phải lấy địa tâm chi hỏa rèn luyện, để Tô Dật bây giờ dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa Tô Dật một mực vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, trong lúc vô hình ngăn cản được khí tức nóng bỏng kia, cho nên Tô Dật nhẹ nhõm hơn Tư Đồ Mộc Dương là không ít. Sao người không có việc gì, thật là biến thái ha. Nhưng tất cả những thứ này rơi trước mắt Tư Đồ Mộc Dương lại âm thầm kinh hãi, càng cảm thấy Tô Dật thật đáng sợ, quả nhiên là tên biến thái. Phải biết khí tức nóng bỏng này hắn đã kích hoạt ngự phong chiến khải giáp cũng khó có thể chống đỡ được. Hai người chậm chậm tốc độ chậm chạp, cuối cùng đi vào trong màn ánh sáng đỏ thẫm. Tia sáng chói mắt bắt đầu tràn ngập, ánh sáng như hỏa diễm phát ra ba động là mắt trần có thể thấy. Cẩn thận một chút, Tô Dật nhắc nhở Tư Đồ Mộc Dương. Cảm ứng được trong ánh sáng đỏ thẫm kia tràn ngập ra uy áp, khí tức yêu tộc càng nồng đậm. Xoạt xoạt, dưới chân truyền ra thanh âm xoạt xoạt. Hai người nhất thời cẩn thận, lại có xương thú. Xương thú này đã hoàn toàn bị hong khô, chân đạp rơi xuống đất, nhất thời hóa thành bột mịn. Thật là nhiều xương thú ha. Tư Đồ Mộc Dương cẩn thận nhìn bốn phía, ánh sáng đỏ thẫm, tầm mắt không thể nào rời xa, nhưng lít nha nhít nhít đều là xương thú. Đó là... Ánh mắt Tô Dật ngưng kết, những phi cầm từ giữa không trung lướt vào, vừa mới tiến vào trong ánh mắt đỏ thẫm, thân thể liền dừng lại ở giữa hư không, ánh mắt kính sợ mà thần phục, hết thảy đứng im, trong thân tràn ra một loại hỏa diễm rất nhỏ, sau cùng hóa thành xương thú. Ào ào ào, trên những xương thú này, huyết nhục tinh khí đều bị đốt cháy thành vũ khí, cùng ánh sáng bốn phía dung hợp lại với nhau, còn xương thú thì rơi xuống đất. Trên mặt đất, những man thú kia cũng chỉ như thế. Những man thú kia tiến vào trong màn ánh sáng liền đứng im, ở trong ánh mắt kính sợ và thần phục. Trong thân thể tràn ngập ra hỏa diễm, đốt cháy huyết nhục và tinh khí, sau cùng chỉ để lại xương thú mà thôi. Những xương thú này ở trong khí tức nóng bỏng dần dần bị đốt cháy và hong khô. Cũng chỉ đến lúc này, Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương mới nhìn rõ rõ ràng. Đồi núi khổng lồ phía trước mắt cũng là không phải là núi thật, mà là do vô số xương thú trồng chất mà thành, đứng vững ở trong rừng rậm viễn cổ. Xương thú lít nha lít nhít trồng chất thành ngọn núi. Vậy số lượng man thú chết đi là nhiều như thế nào? Những man thú kia tựa hồ còn tự động đến đây chịu chết, ánh mắt kính sợ và thuần phục, hoàn toàn không có phản kháng. Vù vù. Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương nhịn không được hai mặt nhìn nhau, hít sâu một hơi, nhịn không được mà nuốt nước bọt. Đây hết thảy làm cho Tư Đồ Mộc Dương tóc gáy dựng đứng, toàn thân nổi da gà. Tô Dật giờ mới hiểu, khó trách tuy rừng rậm viễn cổ tự thành thế giới, nhưng năng lượng thiên địa thì nồng đậm, còn có rất nhiều linh dược, lại có man thú dị chủng tồn tại. Theo đạo lý mà nói, ở trong thời gian dài, tuyệt đối sẽ xuất hiện cường giả yêu tộc cường hãn đến mức đáng sợ mới đúng. Nhưng ở trong này xuất hiện đồi núi xương thú cao như thế, chuyên môn hất dẫm những man thú đó, phấn đấu quên mình đến đây tiêu đốt huyết nhục và gân cốt. Man thú yêu chân cảnh và yêu linh cảnh căn bản không có cách nào đào thoát được, thì đừng nói tới tiếp tục trưởng thành. Khó trách trong rừng rậm viễn cổ này có hết thảy điều kiện, nhưng lại không có cường giả yêu tộc. Quá quỷ dị. Còn có một cỗ lực lượng thần bí tựa hồ khống chế những man thú này. Xem ra những man thú này như là phân bón đó. Nhãn lực của Tư Đồ Mộc Dương không tầm thường, nhìn ra một số manh mối. Có một cỗ lực lượng thần bí đặc biệt nhằm vào man thú, khống chế những man thú này thiêu đốt gân cốt và huyết nhục. Nghe vậy, Tô Dật cũng khẽ gật đầu, không thể không càng thêm cẩn thận. Nơi này quả thực là quỷ dị khủng bố, nếu không cẩn thận một chút, sợ là hơi sơ sẩy, mình sẽ lưu lại trở thành phân bón. Cẩn thận! Tư Đồ Mộc Dương kinh hô. Bỗng dưng trên đỉnh núi, trên đỉnh đầu của Tô Dật có một đạo ánh sáng đỏ thẫm như lôi đình rơi xuống. Hết thảy là quá nhanh. Tư Đồ Mộc Dương kinh hô. Bỗng dưng trên đỉnh đầu của Tô Dật có một đạo ánh sáng đỏ thẫm như lôi đình rơi xuống. Hết thảy là quá nhanh, vô thanh vô tức, ngay cả Tô Dật cũng không kịp phát giác. Xoẹt. Một cơn bão táp bao phủ, bạch quang óng ánh tuôn ra khắp nơi, ngăn cản trước người Tô Dật. Ầm ầm. Phốc phốc. Có máu tươi phun ra, một thân ảnh màu trắng như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, xuyên ra ánh sáng đỏ thẫm, nện ở chân mặt đất. Ầm ầm. Bột mịn tung bay như nổi lên bão cát. Tư Đồ Mộc Dương thay Tô Dật ngăn cản một kích, cuối cùng cũng bị đánh bay. Cùng lúc đó, trong đồi núi xương thú bắt đầu có ánh sáng bạo phát. Từng đạo ánh sáng đỏ thẫm từ trong đồi núi như lôi đình bắn ra ngoài. Vừa rồi đánh bay Tư Đồ Mộc Dương chỉ là một đạo ánh sáng từ bên trong bắn ra mà thôi. Ầm ầm. Toàn bộ đồi núi lay động, có thần quang bạo phát, dần dần trên vạn đạo, đạo quang mang theo mà bay múa. Hào quang vạn trượng ngút trời, bao phủ bốn phía. Từng tầng xương thú trượt xuống, nhấp nhô hóa thành bột mịn, bay múa đầy trời, nương theo hào quang óng ánh bao phủ, nhìn qua giống như bão cát ùn ùn kéo đến. Ánh mắt của Tô Dật cũng co lại, giờ phút này thân hình như ngưng kết, gắt gao nhìn xương thú. Nơi đó có một cỗ uy áp lan tràn ra. Trình độ uy áp kia để Tô Dật vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công cũng cảm ứng được nguyên khí trong cơ thể tắc nghẽn, bắt đầu trở nên nóng nực, muốn sôi trào lên. Uy áp thật đáng sợ. Trong lòng Tô Dật giật mình, nhịn không được, tóc gáy dựng thẳng. Ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, đồi núi to lớn triệt để vỡ nát, cực kỳ nhanh chóng. Từng đạo ánh sáng đỏ thẫm như lôi đình tràn ngập ra ngoài, nổi lên sóng to gió lớn, toàn ngập rừng rậm viễn cổ cũng run rẩy theo. Trời ạ! Đám người Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh ở xa xa nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn bộ đồi núi vỡ nát như tứ phân ngũ liệt. Tất cả xương thú bắn ra hóa thành bột mịn như bão cát bao phủ bốn phương. Hào quang rực rỡ có liệt diễm tràn ngập, chiếu rọi đại địa cổ lão. Ong ong, có thanh âm phong lôi vang vọng trong hư không. Cô, giờ phút này có thanh âm tê minh vang vọng núi sông, như tần sấm siêu việt thời thái cổ, thần bí mà khiếp người, làm cho lòng người ta kinh hãi. Xoẹt xoẹt, từng đạo xích diễm sáng chói bắn ra ngoài, đánh về phía Tô Dật, bao phủ lấy hắn, không có cách nào tránh né. Oanh! Tô Dật ngưng tụ nguyên khí cháo, vung tay lắc một cái, thi triển bá viên quyền ngăn cản lại. Phần phật! Một quyền đánh ra, nắm đấm của Tô Dật vang lên kèn kẹt, tràn ngập hỏa quang, đau đớn kịch liệt. Cùng lúc, một đạo ánh sáng xuất hiện ở trên vai, chém ra một vết thương sâu thấy xương. Trong vết thương lộ ra bạch cốt âm u, máu chảy giạt rào. Trong quang mang kia giống như còn ẩn chứa một loại khí tức đáng sợ, muốn thiêu đốt huyết nhục và gân cốt trên người của Tô Dật thành tro bụi, thôn phệ sinh cơ của hắn. Oanh! Tô Dật phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi đại biến, hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển tới cực hạn. Một cỗ khí tức bá đạo, hủy diệt xông ra ngoài, trên người Tô Dật ánh sáng đỏ thẫm cuồn cuộn, cùng lúc này mới thoát khỏi lực lượng thần bí kia. Nhưng dù như vậy, Tô Dật cũng bị cự lực đánh bay, thổ huyết rơi trên mặt đất, bị chấn ra hơn 10 trượng, nện đất, bụi đất bắt đầu tung bay. Tô Dật giãy giụa bò người dậy, thân hình lảo đảo, huyết động ở trên đầu vai cũng sợ hãi, máu chảy không ngừng. Sau lưng của Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương cũng đứng lên, ngự phong, chiến khải giáp vỡ vụn, máu me khắp người, thân thể lung lay sắp đổ. Đại nhân, Tô Dật lão đại. Nhìn thấy Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương đều bị đánh bay, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Hứa Doi Tuệ Trương Khánh cực kỳ lo lắng, cắn răng xông tới. Nhanh, ăn đan dược. Tô Dật vội vàng lấy đan dược vứt cho Tư Đồ Mộc Dương, mình cũng nhét vào miệng một viên đan dược. Trong lòng Tô Dật có chút ngoài ý muốn, vừa rồi Tư Đồ Mộc Dương không chút do dự mà xuất thủ, không có bất kỳ cân nhắc gì, nếu không mình sẽ rất thảm. Ăn đan dược vào, Tô Dật vận công, đầu vai còn chảy máu, nhưng vết thương lập tức tuôn ra ánh sáng màu đỏ, có quang mang lấp lóe. Máu bắt đầu ngừng, vết thương lấy một loại tốc độ chậm chạp khép lại. Đây là tác dụng kim cương chi thể, Tô Dật đang nhanh chóng trị thương. Một bên khác, Tư Đồ Mộc Dương lại không có thân thể biến thái như Tô Dật. Tư Đồ Mộc Dương ăn đan dược, nhưng cũng không có cách nào lập tức thấy hiệu quả. Thân thể lay động, Tư Đồ Mộc Dương trọng thương quá nghiêm trọng, ngự phong chiến khải giáp vỡ nát, ánh sáng ảm đạm, hai cánh cũng bị tổn hại. Lang đầu yêu bức vương và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, đám người Trương Khánh Hứa Doi Tuệ xông lên, nhưng còn chưa kịp tới gần Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương, từng ánh mắt bỗng dưng kinh hãi và biến sắc, cước bộ thì đình trệ. Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương cũng cảm ứng được, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong quang mang vạn trượng, núi xương triệt để phá vỡ, như có quái vật khổng lồ thức tỉnh. Xương thú hóa thành bột mịn, trong hoàng quang hừng hực, còn một hài cốt thú hình vô cùng to lớn hiện ra ngoài. Đây là một bộ hài cốt phi cầm vô cùng to lớn, dài mấy trăm trượng, thậm chí còn dài hơn, dương cánh mở rộng như che phủ cả rừng rậm viễn cổ. Đây vẫn chỉ là thể tích của hài cốt, nếu như yêu thú chân chính như vậy sẽ lớn hơn trình độ như thế nào. Oanh! Hồng quang bạo phát, hỏa diễm từ hư không vẩy xuống, cơ hồ muốn bao phủ cả thương khung. Đại địa sụp đổ, khe rãnh dày đặc, nham thạch sụp đổ, cảnh tượng dọa người. Ong ong! Giờ khắc này trên trời cao, hào quang rực rỡ, thần hà dày đặc, thanh âm phong lôi vang vọng không dứt, để thần linh xuất thế phát ra thanh thế tự. Toàn bộ rừng rậm viễn cổ sôi trào, khí tức cổ lão dập dờn, hết thảy như đột nhiên trở lại thời kỳ viễn cổ. Ngao! Từ trên trời cao, trong quang mang vạn trượng xuất hiện từng con man thú vô cùng to lớn. Những thứ kia đều là hung thú thời viễn cổ, chúng xuất hiện trong hư không nhưng lại tiêu tán. Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương, đám người Hứa Doi Tuệ, tất cả đều trợn tròn mắt. Mọi người ngây ra như phỗng, Cái này quá là chấn động lòng người. Cô, Xương Tú triệt để hiển lộ, ánh sáng tràn ngập, hào quang rực rỡ truyền ra tiếng tê minh vang vọng núi sông. Cùng lúc Xương Tú như sống lại, ngò nguậy ánh sáng bạo phát, thương khung lay động. Bốn phía có Xương Tú bốc lên, ánh sáng lóa mắt như thiên địa sơ khai, càn khôn điên đảo. Đột nhiên sương mù và ánh sáng dung hợp, sau cùng hình thành một thú ảnh to lớn bao phủ trên Xương Tú. Cả hai hoàn mỹ dung hợp giống như Xương Tú chính thức sống lại. Cô, thanh âm này để thương khung chấn động, đó là một thần cầm giống như Phượng Hoàng, dương cánh bay lên, tràn ngập xích diễm, bế nghệ thế gian, bị sương mù hỗn độn bao phủ, khí tức cực kỳ đáng sợ. Thú ảnh kia là quá lớn, như một con Phượng Hoàng, thần điểu xuyên việt thời thái cổ đi đến, liên tiếp thiên địa, dương cánh che đậy thương khung. Thú ảnh sinh động như thật, con người như ẩn như hiện ra biển lửa, nhìn như hai mặt trời gay gắt đang ngó chừng đám người Tô Dật. Hết thảy dọa người đến cực hạn, tất cả ánh mắt đều ngây dại. Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh Lưu Ký cũng run như cây sấy. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương đã sớm nằm sấp trên mặt đất. Tô Dật cũng cảm ứng được quái vật khổng lồ kia giống như Phượng Hoàng, thần điểu trong truyền thuyết, nhưng lại tựa hồ không có khả năng. Phượng Hoàng, thần điểu là yêu tộc chí tôn, sớm đã không còn tồn tại ở trên đời này, mai táng ở trong viễn cổ xa xôi rồi, thậm chí là thời đại thái cổ nữa. Quái vật khổng lồ kia giống như Phượng Hoàng, uy áp hiền hách, nhìn xuống thiên địa nhân gian, trấn áp ức vạn thương sinh. Trấn áp ức vạn thương sinh. Uy áp đáng sợ thế này để Tô Dật cảm giác, mặc dù không có gặp qua Phượng Hoàng thần điểu, nhưng đẳng cấp của thần cầm này, quái vật khổng lồ kia giống như Phượng Hoàng, uy áp hiển hách, nhìn xuống thiên địa nhân gian, chấn áp ức vạn thương sinh. Uy áp đáng sợ này để Tô Dật cảm giác được, mặc dù không có gặp qua Phượng Hoàng thần điểu, nhưng đẳng cấp của thần cầm này sợ là không thua Phượng Hoàng bao nhiêu. Trời ạ, đây là Phượng Hoàng sao? Phượng Hoàng vẫn tồn tại trên thế gian này sao? Tư Đồ Mộc Dương kinh hô, thần cầm này bế nghệ vạn vật, khinh thường thiên địa, hiện thân trong rừng rậm viễn cổ này, để toàn thân hắn run rẩy, nhịn không được mà muốn quỳ xuống. Phượng Hoàng, đây là Phượng Hoàng sao? Thân thể của Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh run rẩy, Phượng Hoàng thần điểu bọn họ chỉ nghe qua trong truyền thuyết. Phượng Hoàng thần điểu đã sớm mai táng ở trong thời đại viễn cổ, thậm chí là thái cổ cơ, sớm đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, biến mất không còn trong dòng sông thời gian. Giờ phút này, thần cầm giống như Phượng Hoàng thần điểu lại xuất hiện, làm đám người Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương rung động mãnh liệt. Cô, hư ảnh thần cầm giống như vật sống xuất hiện, thiên địa nóng nực, bắt đầu dương cánh, liệt diễm cuồn cuộn bao phủ bốn phương tám hướng, sát ý ngập trời phá hủy hết thảy. Ào ào, những man thú ở bốn phía phấn đấu quên mình đi tới, chỉ trong nháy mắt, hôi phi yên diệt. Khí tức nóng bỏng kia vừa mới động, căn bản không thể ngăn cản. Thiên nguyên yêu hồn trong đầu của Tô Dật đã cảm ứng được báo động nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Mau vào nhanh! Không chút do dự, hết thảy trong điện quang hỏa thạch, Tô Dật không còn lựa chọn nào khác. Thủ ấn nhanh chóng được biến hóa, vội vàng kích hoạt không gian thần bí. Giờ phút này Tô Dật cũng cảm thấy tim đập nhanh. Những yêu chân cảnh kia là lực lượng tác động cũng không đã tồn tại, đốt thành vũ khí rồi. Tô Dật không tự tin đến cho rằng mình có thể ngăn cản được, chỉ có thể gửi hy vọng ở trong không gian thần bí thôi. Còn về Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh, vậy càng không thể cần nói nữa. Một khi bị hỏa diễm đáng sợ này bao phủ, trong nháy mắt sẽ hôi phi mà yên diệt. Ánh sáng tràn ngập, thần huy dập dờn, trong nháy mắt bao phủ quanh người Tô Dật, cũng đủ để đám người Tư Đồ Mộc Dương và Hứa Doi Tuệ. Liệt diễm cuồn cuộn, nương theo uy áp hiển hách mà cuồn tới, thần huy bao phủ tất cả. Siêu siêu, đám người Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Doi Tuệ xuất hiện ở trong không gian thần bí. Bốn phía linh khí nồng đậm bức người, phát ra ánh sáng giống như ngăn cản không gian. Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh Lưu Ký còn chưa tỉnh lại hồn, bây giờ nhìn bốn phía, nhất thời càng thêm kinh hãi. Ánh mắt đờ đẫn mà ngạc nhiên giống như hóa đá. Ngao ô, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn lang đầu yêu bức vương nằm dạp ở trên mặt đất, uy áp còn đáng sợ hơn thần cầm vừa rồi. Liệt diễm đốt cháy hết thảy, như biển lửa nhấc lên sóng gió ngập trời, thần cầm như phượng hoàng sải cánh xuất hiện, che đậy thương khung. Liệt diễm bao phủ qua, sau đó chậm chậm tiêu tán. Hư ảnh thần cầm dương cánh, liệt diễm nhảy nhót không ngừng, mắt nhìn đoàn thần huy kia. Hư ảnh thần cầm vỗ cánh giống như vật sống, lại hành lễ với không gian thần bí, ánh mắt cực kỳ kính sợ. Cô! Một tiếng tê minh vang vọng núi sông, hư ảnh thần cầm khổng lồ biến mất, liệt diễm cuồn cuộn và khí tức đáng sợ kia cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng gặp qua bao giờ. Toàn bộ địa vực trống trải, chỉ để lại hài cốt thần cầm khổng lồ. Nếu không phải trong không gian thần bí để lại khí tức nóng rực, thì giống như có thể hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi. Đại địa khôi phục yên tĩnh, không còn khí tức đáng sợ như vừa rồi. Thời gian ở chỗ này là mất đi ý nghĩa, chỉ để lại một bộ hài cốt thần cầm khổng lồ cô tịch nằm ở trên đại địa. Trong không gian thần bí, sắc mặt của Tô Dật ngưng trọng đến cực hạn. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công không ngừng vận chuyển, luyện hóa đan dược, khôi phục lại thương thế, phóng thích ra linh hồn, muốn điều tra động tĩnh bên ngoài. Tuy là động tĩnh ở bên ngoài, ngoại giới đã không bị không gian thần bí ngăn cách, Tô Dật cũng không thể nhìn trộm đến, nhưng ít ra có thể cảm ứng được chút khí tức nào đó. Đây là nơi nào? Vì sao chúng ta ở đây? Wow, năng lượng thiên địa ở đây thật nồng đậm. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trời ạ, thật là nhiều linh dược ạ. Huyền linh quả là huyền linh quả thụ. Tại sao huyền linh quả thụ lại ở chỗ này? Tư đồ Mục Dương, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh, Lưu Ký, Uông Phiền, Đàm Siêu còn kinh hãi và khiếp sợ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Các người ở chỗ này, nhớ kỹ, hết thảy không được phóng động. Ăn linh dịch này vào là trị thương được. Tô Dật không có thời gian giải thích cho đám người Tư đồ Mục Dương và Hứa Doi Tuệ. Nói xong, Tô Dật vứt một bình ngọc cho Tư đồ Mục Dương để Tư đồ Mục Dương trị thương, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Người đâu rồi? Nhìn Tô Dật đột nhiên biến mất, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh, Tư đồ Mục Dương trợn tròn mắt. Thời điểm thân hình Tô Dật xuất hiện, không gian thần bí cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Dật cảm ứng được khí tức bên ngoài giống như đã khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới đi ra tìm hiểu tình huống. Thời điểm biết hết thảy, quả nhiên bình tĩnh trở lại, Tô Dật thu liễm không gian thần bí. Ở trước uy thế hủy diệt đáng sợ kia, Tô Dật lựa chọn tiến vào không gian thần bí cũng là vô kế khả thi, là biện pháp cuối cùng của hắn. Chùm ánh sáng thần bí trong đầu cực kỳ thần bí, hết thảy chỉ có thể gửi hy vọng vào cho nó. Cũng may là Tô Dật cũng thành công. Ánh mắt của Tô Dật đảo qua bốn phía. Khí tức nóng rực đều biến mất, hết thảy bình tĩnh trở lại, chỉ để lại hài cốt thần cầm khổng lồ kia thôi. Đây rốt cuộc là loại thần cầm nào vậy? Tô Dật nhìn ra xa hài cốt, như một gò núi vắt ngang trước mắt. Đứng ở trước mắt hài cốt, sẽ biết bản thân mình nhỏ bé bực nào. Không dám tùy tiện tới gần, Tô Dật chỉ xa xa mà đánh giá thôi. Từ trong hài cốt có một cỗ uy áp vô hình tràn ngập. Tô Dật càng nhìn trong lòng càng run rẩy, tim đập nhanh hơn. Trong hốc mắt trống rỗng của hài cốt lại cực kỳ tâm thúy, giống như hai cái hang động sâu đen kịt, để Tô Dật nhìn như có thể đang triệu hoán mình. Hơi cắn răng, Tô Dật tiến lên cẩn thận từng ly từng tí, chuẩn bị tùy thời tiến vào không gian thần bí. Càng là đến gần hài cốt, uy áp vô hình lại biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm đứng ở dưới chân hài cốt thần cầm, Tô Dật ngước mắt giống như đối mặt đại sơn. Hài cốt màu đỏ tràn ngập cảm giác thâm trầm mà cổ xưa, lưu động ánh sáng khó có thể phát giác. Cái này nhất định là bảo vật. Tô Dật chỉ có thể kết luận hài cốt thần cầm này tuyệt đối là bảo vật lớn đối với mình. Dạng hài cốt này có một loại sức hấp dẫn kỳ lạ, để Tô Dật nhịn không được mà đưa tay lên chạm lên. Xoẹt. Bỗng dưng thời điểm bàn tay của Tô Dật rơi xuống, vừa mới chạm vào hài cốt, từ trong hốc mắt trống rỗng, tia sáng đỏ thẫm lướt ra, lấy một loại tốc độ đáng sợ trong nháy mắt bao phủ Tô Dật. Tô Dật thì hoảng hốt, muốn chạy vào không gian thần bí nhưng đã không kịp. Thời điểm ánh sáng bao phủ, trước mắt Tô Dật trở nên đỏ thẫm, khí tức nóng bỏng và uy áp đáng sợ chỉ trong nháy mắt mà buông xuống. Ở dưới ánh sáng chiếu mắt, Tô Dật mê muội, trước mắt phủ kín, liệt diễm, làm ánh mắt hơi nhíu lại. Sau một khắc thời gian, cảnh tượng trước mắt của Tô Dật biến ảo, xuất hiện ở trên một biển lửa, liệt diễm cuồn cuộn, khí tức nóng rực, bao la mà vô biên. Nhưng là giờ phút này, khí tức nóng bỏng và uy áp kia hết thảy lại không giống nhau. Khí tức nóng bỏng và uy áp kia lại không có chút tác dụng nào với Tô Dật, ngược lại lại cho hắn một cảm giác thần thánh như tắm rửa qua ôn tuyền. Ào ào. Biển lửa cuồn cuộn, có một ánh sáng tràn ngập, trong lúc mơ hồ truyền ra thanh âm tế tự. Cuối cùng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Dật, biển lửa ngưng tụ ra một hư ảnh thần cầm vô cùng to lớn như giả thiên tế thật. Hư ảnh giống như vật sống, hai cánh nhúc nhích, ánh mắt như thái dương, chấn áp thương sinh, bệ nghệ thế gian, uy áp cường đại. Là chuyện gì xảy ra vậy? Tô Dật chấn kinh, muốn toàn lực đề phòng, nhưng đột nhiên phát hiện nguyên khí ở trong cơ thể mình đã không có cách nào vận chuyển được, ngay cả Hỗn Nguyên Chí Tôn Công cũng không có phản ứng gì. Người là nhân loại, nhưng trên người người lại có bảo vật của yêu tộc ta, lai lịch thì phi phàm. Người đã có cơ duyên này, ta cũng hoàn toàn cho ngươi một lần. Chỉ tiếc phong bế ở nơi này là quá lâu rồi, ta đã lưu lại đã còn thừa không kịp bao nhiêu, cũng đã đến trình độ không có cách nào trèo chống được. Đây cũng là nguyên nhân ngươi có thể tiến vào nơi đây. Thôi cũng được, vật ta lưu lại ngươi có thể được bao nhiêu, vậy thì xem cơ duyên của ngươi rồi. Thanh âm cổ lão tăng thương từ trong miệng hư ảnh thần cầm truyền ra, biển lửa chập trùng bất định. Tiền bối. Tô Dật kinh ngạc, chẳng lẽ Phượng Hoàng thần cầm này vẫn còn sống? Không nên ngắt lời ta nói, ta đã không còn khí lực trả lời những vấn đề của ngươi. Ngươi có thể được bao nhiêu chỗ tốt, vậy thì phải xem chính ngươi. Mặt khác, ngươi còn thêm một cơ duyên, là cả hai kết thành thiện quả. Nhớ kỹ, ta cho ngươi một chỗ tốt. Một ngày kia, nếu ngươi có thể đi đến một bước kia, thì nhớ nhân quả bảo hộ cho tộc của chúng ta một chút. Thanh âm tang thương tan thẳm, càng ngày càng nhỏ, hư ảnh thần cầm cũng càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng biến mất trong biển lửa. Oanh! Cũng là ngay lúc này, từ trong biển lửa có một đạo hào quang óng ánh lướt ra. Ánh sáng cực nhỏ lại sáng vô cùng, trong nháy mắt tiến tới trước mặt của Tô Dật. Lúc này Tô Dật mới nhìn rõ ràng, đó là một giọt máu tươi lớn chừng ngón tay, quang mang vạn trượng, như bên trong có một phượng hoàng tê minh và vỗ cánh, khí tức dọa người. Giọt máu này cực kỳ quỷ dị và thần thánh, lập tức bay thẳng về trong mi tâm của Tô Dật. Oanh oanh! Giọt máu biến mất, biển lửa trước mắt của Tô Dật lập tức biến mất không thấy gì nữa, như rơi vào trong một không gian hư vô vậy. Cô! Phượng hoàng vang vọng núi sông, trong không gian thần bí, hư vô, hào quang rực rỡ mà lóa mắt, một con phượng hoàng khổng lồ dương cánh, hòa diễm khắp trời, hai con ngươi sáng ngời, dương cánh mà bay lượn. À! Trong đầu của Tô Dật truyền ra cảm giác đau đớn, như có một cỗ năng lượng đáng sợ trong nháy mắt xông vào trong não hải của Tô Dật. Thân thể của hắn như có hỏa diễm muốn lan tràn ra ngoài. Ở dưới đau nhức kịch liệt, sắc mặt của Tô Dật đại biến. Oanh! Bỗng dưng, ở cùng lúc này, trong đầu Tô Dật có một cỗ khí tức đáng sợ lan tràn ra ngoài. Không còn thấy, giờ phút này trong linh hồn, trong đầu của Tô Dật như nhận lấy một kích thích nào đó, nhất thời phun trào. Khí tức đáng sợ kia chính là từ trong linh hồn lan tràn mà ra. Cô! Một hư ảnh thần cầm thu nhỏ xuất hiện ở trong đầu của hắn, lửa cháy cuồn cuộn, phóng thích khí tức, trong mắt có ánh sáng lấp lóe, chăm chú nhìn lực lượng linh hồn trong đầu của Tô Dật. Chỉ trong nháy mắt, ở trong đầu Tô Dật, hào quang màu đỏ thăm thẳm chập trùng, chấn động bốn phía, tựa hồ thái dương thức tỉnh. Thời điểm thái dương ngưng tụ, trận trận thanh âm phong lôi truyền ra ngoài như từ thái cổ truyền đến. Ngao! Trong chùm ánh sáng mơ hồ có hư ảnh thú hình đáng sợ hiện lên, có giống như giao long, có giống như phượng loan, có to lớn ngập trời, có dương cánh che không. Từng con mắt lại giống như mặt trời hừng hực, giống như hạo huyệt dày đặc, gào thét như sấm, vang vọng điếc tai, như có thể rung chuyển thời thái cổ. Những hư ảnh man thú kia đáng sợ lóe lên một cái rồi biến mất, phát ra ánh sáng chói mắt, chỉ trong nháy mắt lại chôn vùi không thấy gì nữa. Nhưng là ở dưới khí tức đáng sợ kia lại khiến tâm thần người ta run lên, lạnh mình mà tim đập nhanh. Cô! Trong đầu Tô Dật, thần cầm Tê Minh, ánh mắt chăm chú nhìn chùm ánh sáng có chút kính sợ, sau đó thân thể lại tán loạn, hóa thành ánh sáng đỏ thẫm. Những ánh sáng này giống như hỏa diễm sáng chói lộng lẫy, ngưng tụ về phía Thái Dương, sau cùng bị Thái Dương hấp thu. Giờ phút này não hải đau nhức, nội tâm rung động, nhưng Tô Dật có thể cảm ứng được rõ ràng lực lượng linh hồn của mình đang tăng cường lên. Loại tăng cường này thậm chí còn giống như ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt, như để cho linh hồn mình theo một phương hướng nào đó mà thức tỉnh lên. Thiên Nguyên Yêu Hồn. Tô Dật cảm ứng được, trong lòng rung động, đây là Thiên Nguyên Yêu Hồn. Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ nhất, Kim Cương Chi Thể tầng thứ hai chính là Thiên Nguyên Yêu Hồn. Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ nhất Kim Cương Chi Thể thì đã rèn luyện thân thể, còn tầng thứ hai Thiên Nguyên Yêu Hồn thì phải hấp thu các loại linh hồn, lấy Hỗn Nguyên Chí Tôn Công mà luyện hóa, lớn mạnh linh hồn của hắn. Thiên Nguyên Yêu Hồn hấp thụ linh hồn của chúng sinh, lớn mạnh linh hồn của mình. Giọt máu kia đến từ thân cầm, còn có ẩn chứa lực lượng linh hồn. Tô Dật nghĩ, giọt máu kia đến từ thần cầm, ẩn chứa tàn hồn. Vừa rồi hư ảnh trong đầu của mình chính là tàn hồn của nó. Thiên Nguyên Yêu Hồn hấp thu chúng sinh chi hồn, lớn mạnh linh hồn của mình. Giờ phút này là Thiên Nguyên Yêu Hồn lấy được chỗ tốt rồi. Oanh! Thiên Nguyên Yêu Hồn hấp thu ánh sáng đỏ thẫm, khí tức chậm chậm nóng rực giống như muốn đốt cháy linh hồn. Nhưng loại nóng lực này lại để Tô Dật cảm giác được thư sướng và thỏa mãn, lộ ra khí tức uy nghiêm mà bá đạo, chậm chậm mà tràn ngập, giống như có thể chấn áp thái cổ, ngạo thị thiên địa. Phần phật. Trong lúc vô hình, Tô Dật cảm ứng được có cái gì đó chảy vào trong cơ thể của mình, tràn ngập ra lục phủ ngũ tạng, gân cốt bắp thịt. Tất cả đều là giọt máu kia ư? Tô Dật có thể cảm ứng được hết thảy đều có giọt máu kia. Tô Dật không có lựa chọn nào khác, nhất thời ngồi xếp bằng. Giờ phút này Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có thể vừa vặn vận chuyển, toàn lực vận chuyển mà luyện hóa. Không gian hư vô, toàn thân Tô Dật bao phủ trong ánh sáng, giống như bị xích diễm bao phủ, hừng hực như thái dương. Ong ong, quanh người của Tô Dật không gian rung động, một loại ánh sáng thần bí từ trong cơ thể lan tràn ra ngoài, tán phát ra trận trận ba động, như có thể năng lượng thần bí xuyên việt thời không từ thái cổ mà buông xuống. Không đúng, đây là tinh huyết. Đột nhiên hai mắt của Tô Dật mở ra, giống như nghĩ đến cái gì đó, thần sắc thì mừng rỡ. Ai, đúng là người hiền tự có trời giúp. Tô Dật hưng phấn và kích động, hai con ngươi một lần nữa lại đóng chặt, khóe miệng mang theo một ý cười. Giờ phút này Tô Dật chỉ nghĩ đến một việc, mình đã đột phá nguyên linh cảnh rồi, lại chưa từng ngưng tụ ra nguyên khí hóa hình. Các loại điều kiện của nguyên khí hóa hình Tô Dật sớm đã có, nhưng Tô Dật lại muốn ngưng tụ một loại thú hình không tệ. Nguyên linh cảnh nguyên khí hóa hình, muốn ngưng tụ loại thú hình nào đó nhất định phải lý giải man thú đó, quan trọng hơn là cần tinh huyết của nó. Tinh huyết man thú bình thường, thậm chí là tinh huyết đẳng cấp như lăng đầu yêu bức, Tô Dật cũng không thiếu. Nhưng như thế là tầm mắt của Tô Dật đã sớm là xưa đâu bằng nay. Bởi vì đặc trưng của võ giả nguyên linh cảnh và nguyên khí hóa hình, Tô Dật một mực chú ý hắn. Nhưng lại giờ phút này, đột nhiên thu hoạch được tinh huyết của một thần cầm, chính là Tô Dật tha thiết và mơ ước. So với Tư Đồ Mộc Dương nguyên khí hóa hình, u hư hắc bằng, sợ là không biết mạnh bao nhiêu lần nữa. Xin cảm ơn các bạn và xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like, comment cảm xúc để ủng hộ mình nhé. Nếu có dịp thì mình sẽ đọc bù cho anh em trong những ngày mà mình mất tích. Rồi, cảm ơn anh em nha. Có thời gian thì mình